Nam mô Bố Thầy ạ, Nam mô Tham Mày ạ, Nam mô Sang Ca dạ. Xin cung kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử, mong rằng quý vị luôn được thân tâm thường an lạc. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Các Tôn Thần. Nam mô Tát Sa Va Tô Ra Tô Samma Sammon Thassa. Nam mô Tát Sa Va Tô Ra Tô Samma Sammon Thassa. Nam mô Tát Sa Va Tô Ra Tô Samma Sammon Thassa. Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Ca Dạ. Đệ tử xin nghiêm thân quý làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân quý làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân quý làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giá đây. Do lời tán dương Đức Tam Bảo Các Tôn Thất xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp một cái tâm sở mà hai lần trước chúng ta đã tìm hiểu, đó là tâm sở vô tham, alopa chitasika. Ở phần trước chúng ta hiểu nắm bắt sơ bộ về cái tính chất của từ ngữ vô tham, cũng như cái một đặc trưng của cái tâm sở vô tham là không nắm lấy hoặc là nó lìa bỏ, tựa như là nước và lăn trôi trên lá sen, nó không có bám lại, nó không giữ lại. Rồi bài thứ hai chúng ta tìm hiểu những lợi ích của tâm sở vô tham, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tới những nhược điểm của cái tâm sở vô tham này. Mặc dù đó là một cái tâm sở thuộc về thiện hay là một tâm sở thuộc về tốt đẹp, tuy nhiên không phải cái tâm sở vô tham nó không có cái nhược điểm. Chính vì chúng ta hiểu biết được một cái tính chất tốt đẹp của một cái tâm sở vô tham cũng như một tính chất khiếm khuyết của nó, thì kịp thời chúng ta sẽ điều chỉnh hoặc là chúng ta khắc phục đi những cái nhược điểm của nó, và đồng thời chúng ta sẽ phát huy một cái ưu điểm của nó. Vậy những nhược điểm của cái tâm sở vô tham nó như thế nào? Xin thưa chúng ta cần phải hiểu biết rằng tâm sở vô tham này nó chỉ có hai cái loại thọ, nói cách khác nữa thì nó chỉ đi chung với cái hai loại thọ. Một là một cái loại thản nhiên, tức là nó không vui cũng không buồn. Một loại thọ thứ hai là nó đi chung với sự hân hoan, tức là thọ hỷ. Mà nếu như không khéo léo thì chúng ta sẽ ra vào những cái nhược điểm của nó như sau. Bởi vì khi mà cái tâm sở vô tham nó hân hoan với những cái kết quả nào đó, khi nghiệm suy được một sự tốt đẹp của cái lợi ích mà nó đã tạo ra, thì nó có khả năng nó dẫn tới một sự đắm nhiễm. Trước đây chúng ta có thể là buông bỏ gì đó, nhưng mà rồi chúng ta sẽ quay lại đắm nhiễm chính cái mà chúng ta đã buông bỏ. Rồi thì khi bị một cái tưởng nó chi phối vô, chúng ta nghĩ ở rằng đó là một cái điều tốt đẹp, họ tự hào với cái gọi là cái phước đó. Bởi vì ta hiểu rằng cái tâm sở vô tham khi mà nó xuất hiện thì luôn luôn nó sẽ có tạo ra một cái việc lành, nó là chúng ta tạm gọi nó là một cái việc thiện hay là việc phước. Cho dù nó xảy ra ở trong ý, nó chưa thực hiện bằng thân hay là bằng lời nói, nhưng cái ý mà của vô tham á, nó có tính chất là nó buông bỏ như vậy, nó giúp cho cái tâm nó hân hoan lên, thích thú. Mà nếu không khéo thì chúng ta quay trở lại chính cái mà trước đây chúng ta buông bỏ. Và điển hình thì chúng ta thấy rằng cái giai đoạn đầu tiên mà Đề Bà Đạt Đa xuất gia trong cái giáo pháp này, thì Đề Bà Đạt Đa rất là tốt đẹp, giới hạnh thật là tinh nghiêm và nỗ lực tinh tấn rất là nhiều, thậm chí chứng đắc được tới tiền sắc giới, nói theo tạng kinh hay là ngũ thiền theo tạng diệu pháp, à, luôn cả năm cái pháp thần thông của phàm nhân, thậm chí là đức Xá Lợi Phất còn phải tán thán cái công hạnh của ngài Địa Bà Đạt Ma ở thành Bình Sáng. Nếu mạnh lực vô tham một cách tốt đẹp như vậy, nhưng mà nếu như không khéo léo thì nó sẽ quay lại ở chính những cái mà đã từ bỏ. Cho nên về sau đó, về sau thì Địa Bà Đạt Ma thấy rằng á, à, những cái cư sĩ ở thành Kosambi hỏi những vị tỳ kheo rằng bạch ngài, ngài có thấy đức Xá Lợi Phất ở đâu không, ngài có thấy đức Mục Kiền Liên ở đâu không, ngài có thấy đức Maha Kassapa ở đâu không, ngài có thấy Arahata ở đâu không, một vài. Thì ngay cái lúc đó đó, Đề Bà Đạt Ma đã từ chối cái vô tham của mình đã có trước, và cứ nghĩ rằng với một cái sự chứng đắc được cái thiền định ở tầng thiền thứ tư theo tạng kinh, tức là tứ thiền của sắc giới, luôn cả những cái năm pháp thần thông phạm, các ngài như Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên hay là ngài Kassapa, và luôn cả ngài Arahata, không ạ, cái hàng tại gia cư sĩ mà yêu mến nó không phải do những cái năng lực thành thông, không phải, mà do những cái đạo hạnh ở bên trong của các ngài. Thì Đề Bà Đạt Ma lại khởi lòng ký, ta cũng phải cần có một cái hội chúng, một cái danh tiếng, à, tương tự giống như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên hay là ngài Maha Kassapa, v.v. Và sử dụng năng lực thần thông này, hóa ra là có người thanh niên, có người có bốn con rắn độc, và xuất hiện ngồi trên vế của vua A-sa-thế hay là một thái tử A-sa-thế. Từ lâu rồi chưa thấy được một cái vị thượng nhân pháp nào xuất hiện, nay đột ngột có một cái người thanh niên từ lâu không biết xuất hiện ngồi trên vế mình, mà trên người có những con rắn độc như vậy, do ai sẽ thấy rất là kinh hoàng. Và sau đó thì Đề Bà Đạt Ma đã thu hồi lại phần lực của mình, xuất hiện như Sa Môn thanh tịnh, khắc phục trước một cái năng lực thần thông của vị Đại Sa Môn này. Và trước giờ thì A Sa Thế chưa hề thấy được một cái vị Sa Môn tốt đẹp như vậy, nên rất là hoan hỷ, rất là tỉnh tính. Vào cái một buổi sáng nha, thì A Sa Thế là cúng dường đến cho ngài Đề Bà Đạt Ma 500 cổ sa bậc thịnh, vào buổi chiều thì cúng dường đến ngài Đề Bà Đạt Ma 500 cổ xe nước và khác. Rồi một lúc nào đó Đề Bà Đạt Ma tự cảm nghĩ rằng ta là cái người có đại thí chủ tốt đẹp như vậy, ở cho nên có những cái không tốt. Và Đức Phật ngài đã khiển trách Đề Bà Đạt Ma và cho Đức Xá Lợi Phất đi rao truyền thần Bưu Xá rằng từ nay về sau việc làm nào của Đề Bà Đạt Ma là của Đề Bà Đạt Ma, không phải là việc làm của giáo đoàn. Nếu khi mà Đề Bà Đạt Ma muốn lãnh đạo tăng chúng thì Đức Tôn ngài phán dạy rằng này Đề Bà Đạt Ma, ngay cả những cái bậc mà có ân đức cao thượng như là hai thượng thủ thiên nhân mà Như Lai còn chưa đưa cái sự lãnh đạo tăng chúng đến cho hai cái vị này, nói chi giao cái sự lãnh đạo tăng đoàn này đến cho người liếm lại nước bọt của người của mình đã nhỏ bọt. Ở cho nên nếu như mà cái tâm vô tha, sở vô tham này mà đi chung với thọ hỷ thì có khả năng, nếu như không khéo léo giữ gìn lấy cái mãnh lực tốt đẹp mà cứ nghĩ rằng mình tạo ra những cái có được thành tựu được những cái ân đức, mà ân đức đó thì đối với nhà Phật nó chưa phải là một cái cứu cánh thật sự, à, đó là những ân đức của phàm nhân, à, ân đức của giới, ân đức của thiền định, thậm chí là ân đức của cái trí quán, mà hành thiền định á, có đôi khi nhờ cái mãnh lực vô tham này nó đẩy cái sự buông bỏ, ví dụ tới một cái tuệ cao tột nhất của phàm nhân, đó là sankha arupakkhayana, tức là cái tuệ hành xả, tâm lúc nào cũng quân bình. Cái ranh giới của cái trí tuệ hành xả của tuệ quán hết sự ngắm nghé vào cái lĩnh vực của Niết Bàn rồi, nhưng mà ngay cái lúc đó rồi vẫn là còn phàm nhân. Nếu không khéo thì cái người này không giữ được một cái sự buông bỏ đó thì có khả năng quay trở lại cho rằng mình đã thành tựu được những cái gì đó tốt đẹp mà người khác chưa thành tựu được. Đây là cái nhược điểm thứ nhất của tâm sở vô tham, khiến đi chung với cái sự hoan hỷ. Một cái người với sự bố thí, với tâm vui thích, hiểu biết được cái quả của sự bố thí này, một người giữ giới với một cái tâm vui thích, hiểu biết rằng cái giới này nó đem tới một cái cảnh an lạc vân vân, thì cái khả năng của bố thí đó, cái khả năng định lễ đó, cái khả năng phục vụ đó, cái khả năng mà trì giới đó lớn cả khả năng nghe pháp đó. Nếu người là thích thú nghe pháp thì người này hiểu biết rằng nhờ sự nghe pháp này nó lưu giữ làm cái chủng tử, mà cái chủng tử đó sau này nếu được cái cơ duyên phát triển thì cái chủng tử này nó sẽ giúp cho cái trí tuệ sinh khởi rất là mãnh liệt, là một thông minh tài trí, không vậy? Hiểu biết được như vậy thì cũng rất dễ dàng, chứ không phải không. Khi mình bố thí rất là nhiều, xem như cái cuộc bố thí mình là nhìn ra thì không thấy ai có thể là so sánh được. Nhưng mà nếu không khéo léo thì cái bệnh lực vô tham nó quay trở lại này. Nó như là trường hợp cũng vô tham thế nào, ông bố cái bố thí nào sánh bằng. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài chỉ chúc phước bằng một cái câu kệ rất ngắn gọn, thì ông sanh tâm buồn phiền. Chúng ta làm phước rất lớn như vậy, mà không ai sẽ làm một cái phước bậc mà lớn hơn ta được. Vậy mà Đức Thế Tôn ngài không có chúc phước cho tương xứng với cái cuộc lễ mà ta đã làm, ông ca cảm thấy buồn phiền. Dĩ nhiên Đức Thế Tôn ngài chúc chạy ngôn ngắn là cũng gì làm bi mẫn mà thôi, bởi vì trong nhóm đại thần của vua Ba Tư Nặc thì có một người rất là hân hoan với cái việc làm của vua Ba Tư Nặc. Vì là mình cũng nghĩ rằng á, trên thế gian này chưa có ai có niềm tính tâm dũng mãnh như là đức vua vậy, có tâm xả ly như đức vua này vậy. Một ngày có thể tiêu pha một 14 kinh tiền vàng, tức là khoảng 1.400 triệu tiền vàng, mà liên tục 7 ngày như vậy, ông hân hoan. Nhưng mà trong đó có một nhóm đại thần, có một ông đại thần khác lại suy ngẫm rằng đức vua quả thật là lãng phí xa hoa, một ngày mà tiêu pha như vậy thì không khéo cái kho tàng của quốc độ sẽ bị hao hụt và bị cạn cợt, nó không có tròn được sung mãn nữa. Cho nên Đức Thế Tôn gì làm bi mẫn đối với vị đại quan thứ hai, cho nên ngài chúc phước cách ngắn gọn mà thôi. Nhưng nên chỉ bài về nói vua Ba Tư Nặc đã buông bỏ với một cái số lượng rất lớn như vậy, nghĩa là tâm sở vô tham nó giúp cho vua Ba Tư Nặc có thể buông bỏ một cái tài sản lớn như vậy. Nhưng mà chỉ vì một cái lời chúc phước ngắn gọn của Đức Thế Tôn mà vua Ba Tư Nặc cảm thấy không hài lòng, cảm thấy buồn phiền. Cho rằng Đức Thế Tôn ngài chúc phước như vậy không có tương xứng với cái cuộc đại thí mà mình đã thực hiện. Đấy, nếu như đi chung với thọ hỷ thì nó có khả năng quay lại chính cái mà nó đã buông bỏ bằng hình thức này hoặc hình thức khác. Đây là cái nhược điểm thứ nhất. Cho nên Đức Sáu Lỗ ngài dạy rằng khi mà đi chung cái gì mà đi chung thọ hỷ đó là duyên cho khởi sanh tham ái. Và một trường hợp thứ hai nữa, một diễn điểm thứ hai của cái tâm tham nữa, tâm sở vô tham nữa, là khi mà đi chung với cái trạng thái thản nhiên thọ xả. Thì khi mà đi với thản nhiên thọ xả mà với cái tính chất buông bỏ vậy đó, thì cái người này sẽ dễ dàng quên lãng rất là nhiều, và thực hành một cái việc giống như một cái thói quen mà không kiểm soát. Ví dụ như người Phật tử mà gặp mà chư tăng thường chắp tay đảnh lễ, nhưng thường là anh đi chung với thọ xả, cho nên có lúc nào đó mà có một cái thói quen là chắp tay là đảnh lễ, nhưng mà không phải là đảnh lễ chư tăng. Và đôi khi đảnh lễ những cái gì đó mà nhìn lại thì cảm thấy hơi hổ thẹn, nó hẹn như vậy. Cho nên cái tâm sở vô tham này mà đi chung với thọ xả, nó dễ dàng đưa tới cái trạng thái quên lãng, không kiểm soát được cái việc làm của mình, không kiểm soát được cái lời nói của mình. Bây giờ cái tính chất mà buông bỏ như vậy đó, đó là sở ly buông bỏ như vậy. Mà đi chung với một sự thản nhiên nữa thì nó dễ dàng dẫn tới cái si mê. Ở cho nên Đức Sa Lợi Phất ngài dạy rằng á, duyên của thọ xả thì nó dẫn tới sự mê muội. Cái gì cũng thản nhiên hết, tánh tốt quá buông bỏ là thật, nó tánh tốt rồi buông bỏ nhiều quá đi chung với thọ xả thì nó sẽ làm cho chúng ta không có kiểm soát được. Mặc dù cái lời nói nó vẫn là tốt đẹp, cái hành động nó vẫn là tốt đẹp, nhưng mà gì không kiểm soát được. Như ở trong bản sứ giải Kinh Pháp Cú, có ông Bà La Môn tên là hay là Thái Gác Trà Ni. Bà này là một nữ cư sĩ tính thành đế Đức Thế Tôn, nhưng mà khi bà trợ chứng hay bà dịch mình á, bà luôn luôn niệm cái câu tán thán là Nam Mô Tát Sa Pha Ga Vát Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mu Tát Sa. Bà ông chồng của cái người nữ cư sĩ này á rất là khó chịu, bởi vì ông đang là môn đệ của Niết Bàn Tăng Tam Bồ Tát, đó là nhóm đạo sĩ lõa thể. Cho nên mỗi lần nghe vậy ông bịch lỗ tai lại. Mỗi lần nọ thì ông mời 500 môn đệ của tôn chủ Ký Danh Pháp Napa Buddha với để mà cúng dường ca thịt. Và biết rằng đó, đây là những cái vị mà ông ta cung kính đó, và không ưa, không thích. Đức Thế Tôn cũng giống như là môn đệ của Đức Thế Tôn. Chúng ta nói Đức Thế Tôn nhưng mà trong kinh điển ghi nhận đó là Sa Môn Gautama. Cho nên Bà La Môn nói với bà vợ rằng á, này bà, ngày mai tôi có mời 500 vị A-la-hán tới để mà cúng dường vật thực. Tôi chỉ yêu cầu bà một điều á, bà đừng có niệm cái câu kinh mà bà thường niệm á, Nam Mô Tát Sa Pha Ga Vát Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mu Tát Sa, và cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn mà ứng cúng chánh bằng giác. Này bà La Môn nè, nữ Bà La Môn nè, biết cái nhược điểm của mình. Lại hẳn là chúng ta biết rằng á, chúng ta hiểu một cái nôm na rằng á, bà này bị liệu lên á. Mà thường thường những người mà như là chứng bệnh mà ở Việt Nam chúng ta gọi là nói liệu đó, cái là giật mình cái là nói là bà là bà nói một câu nói là đó nó vô nghĩa, mình nhớ không kiểm soát được. Thì Bà La Môn này biết mình có một cái chứng bệnh đó, nhưng may mắn là khi mà bà giật mình hay bà gì đó thì bà lại niệm cái câu mà tán thán đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh bằng giác, mà bà không kiểm soát được. Cho nên bà nói với ông chồng bà, ông già ông cứ giết tôi đây là ông đánh đập tôi cũng chịu thôi. Nếu tôi không thể làm thôi là không được, bởi vì ông biết rồi, mỗi khi mà tôi trợt chân hoặc là một con giật mình hốt quản thì luôn luôn tôi lại niệm cái câu này. Nghe vậy ông bà ông đành chịu thôi. Rồi khi mà mời tân khách đó, tức là những vị môn đệ của vị giáo tới cũng vừa, bà cũng làm đúng cái phận sự của người vợ à, theo lệnh người chồng, cũng mang như vật thật ra để cúng dường những vị thánh A La Hán mà của chồng mình kính trọng. Bất ngờ bà đi về mà biết trợ chân cái bà niệm câu Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cái nhóm tân khách hay là nhóm vị vị thánh A La Hán cỡ về ông Bà La Môn á, nghe vậy dừng lại. Ồ, cái nhà này là môn đệ của Sa Môn Gautama mà lại thỉnh chúng ta tới đây ngạo bán chúng ta. Cho nên những cái môn khách đó đã nhả hết những cái cơm ra và sĩ giả ông Bà La Môn cách thậm tệ rồi bỏ ra vậy. Họ cho rằng là vợ mình nó khóa cái cuộc bài lễ của mình như vậy. Nhưng Bà La Môn mới hâm ha rằng ta sẽ tới luận chiến, ta sẽ tận phá bậc đạo sư của bà cho bà biết. Thì bà nữ Bà La Môn này mới nói là không có ai mà có thể luận chiến mà có thể thắng được biết đâu. Cho dù đó là Sa Môn, Bà La Môn có thắng trí, cho dù đó là Chư Thiên, cho dù đó là Ma Vương, cho dù đó là Phạm Thiên Nhân nữa, thì không ai có thể mà luận chiến thắng được biết đâu được. Ông cứ giỏi là ông cứ đi đi, đáng nhiên không cản ngăn mà còn thách thức nữa chứ. Ông Bà La Môn này hầm hầm đi tới gặp Đức Tôn, sau khi chào hỏi thân rồi ngồi xuống một bên. Nói rằng á, thưa Sa Môn Gautama, sát được gì, sát cái gì được lạc, sát cái gì không sầu, sát cái gì bậc trí thường tán thán. Mà cái này không phải là trí tuệ của ông, mà một thiên nhân thân bằng cái bộ công thời trước đó là môn đệ của Đức Phật Tôn, nhờ nghe pháp Đức Phật Tôn nữa tái sinh làm gọi cảnh giới Chư Thiên. Một hôm đó thì thấy được cái thân bằng cái thuộc của mình trên vị Chư Thiên này hiện ra báo mộng và nói rằng á, này Bà La Môn, ta dạy ông một cái câu kệ ngôn, nếu như ông hỏi mà người nào mà trả lời được á, thì người đó sẽ là bậc đạo sư của ông. Và cái câu này ông hỏi rất nhiều người mà không ai trả lời được. Sát cái gì được lạc, nói là giết cái gì mà được lạc, giết cái gì mà không sầu, giết một cái pháp nào mà người trí lại tán thán. Khi hỏi đứa con mày trả lời rằng này Bà La Môn, sát phẫn nộ được lạc, người nào mà giết được sự phẫn nộ người đó được lạc, sát phẫn nộ không sầu, mà giết được cái phẫn nộ thì không có sầu một, giết được sân hận người trí tán thán. Bậc trí luôn luôn tán thán, mà cái người mà sát trừ được cái sân hận. Nghe xong qua nghĩ và xin xuất gia ngay tại chỗ. Ngày thời gian sau ông chứng quả A La Hán. Nói cho nó chúng ta thấy rằng á, nhất là bà vợ đó, không phải câu niệm đó là một câu niệm nó không có lợi. Nếu câu mà nó mô ta sao đó, nó là một câu rất là có lẽ à, cung cảnh Đức Thế Tôn bậc ứng cứu chánh đẳng giác. Nhưng mà khi bà niệm như vậy đó, bà không kiểm tra được, không kiểm soát được, dạ xin mình nghe à, dạ dạ cho nên đôi khi là chúng ta có những cái thói quen chúng ta đọc kinh nha, lẩm nhẩm chúng ta là đọc kinh nha, bất ngờ chúng ta hân hoan à, chúng ta đọc những bài kinh mà đôi khi chúng ta không kiểm tra được, mà chúng ta hiểu biết rằng cũng như bài kinh đó là phước chứ hay không, đó là cái năng lực của vô thai. Nhưng mà vô thai này chúng nó tỏa xả ở trên đây, có một cái nhược điểm là chúng ta không kiểm soát được cái việc làm của mình hay là cái lời nói của mình. Những cái trường hợp mà chúng ta phải xác định nhận là những cái lời nói thiện tốt nó phải xuất hiện từ cái tâm thiện của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta nói nhiều khi chúng ta không kiểm soát được đó, chúng ta phải hiểu đó là do mình lực vô tham mình đi chung với họ xả thường xuyên. Chúng ta thí dụ như vậy thấy ngày xưa khi mà chưa biết về Phật giáo thì khi chúng ta quen chúng ta nói là làm đó có chừng có tội làm cái đó là được phước không ạ hay có tội, nhưng mà một thời gian mà biết rồi, biết Phật pháp mà đó, hình như cái tiếng tội nó không còn nữa đâu. Năm khi mười quả chúng ta mới thể nhắc lại, nhưng mà lấy chúng ta là phạm nghiệp chứ, làm là tạo nghiệp hay là bị nghiệp vân vân. Không danh từ nghiệp nó đi vào trong tâm chúng ta nào chúng ta không hay. Mà đôi khi chúng ta nói chuyện nghiệp đó chúng ta không có kiểm tra được đó, kiểm soát được. Rất là lo này những cái người nhà đó đừng có làm vậy, nói nghiệp. Trước đây thì chúng ta sẽ nói là coi làm vậy coi chừng mang tội, nhưng mà giờ chúng ta mang nghiệp. Mà đôi khi chúng ta không kiểm tra được, kiểm soát được, chỉ nói một cái thói quen. Đây là một nhược điểm thứ hai. Một nhược điểm thứ ba cỡ cái tâm sở của pháp là vì mang tính chất thiên về, nặng về, buông bỏ. Cho nên lâu dần nếu không khéo léo thì chúng ta sẽ dễ dàng quên lãng rất là nhiều. Quên lãng rất là nhiều. Mà bằng chứng là chúng ta thấy là với những cái gì mà thường chú tâm một cái vấn đề gì đó mà những cái vấn đề khác đó, thường buông bỏ, không lưu ý tới. Bởi vì tính chất vô tham của nó là buông bỏ, tính chất vô tham của nó là xả ly. Cho nên có những người Phật tử mới gặp á, một cái người thì chú ý nhớ. Nếu mà cái người mà nặng về vô tham á thì hời hợt lắm, rất là hời hợt. Thậm chí cái người Phật tử mà tới 2 lần 3 lần mới có thể ghi nhận được, mới nhớ được. Chứ tới lần đầu qua lần thứ 2 là không nhớ được. Thậm chí hỏi cô ta đây lần nào chưa, người Phật tử nói con tới là con gặp sư rồi mà sư quên con rồi. Nó là một cái nhược điểm của cái tâm sở vô tham, tức là vì có mang tính chất buông bỏ, cái nó không có lưu ý, không nhớ. Mà mỗi bên những tính chất mà buông bỏ đó, nó nằm ở trong cái lời dạy Đức Phật, có nghĩa là khi gặp một cái đối tượng nào đó, đừng có nắm giữ tướng chung hay đừng nắm giữ tướng riêng, nó nhìn nắm qua là. Nhưng mà vì không có nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng liên vậy đó, khi gặp lại lần thứ hai chưa chắc đã nhớ nữa. Thì ý nghĩa mà không nắm giữ tướng chung, không có tướng liên đó, cái bạn này nói là biết nhưng mà không nắm lấy, biết rõ những cái tướng chung, biết rõ những tướng liên đó nhưng mà không nắm giữ đấy. Nó khác với tính chất mà vô tham mà có tính chất buông bỏ, lơ là đó, để dễ dàng dẫn tới một sự lơ là. Đó là một nhược điểm nữa cho cái tâm sở vô tham. Cho nên khi mà hiểu biết vậy, những người Phật tử chúng ta đó, gặp những cái vị sư nào đó mà chúng ta nói về ngôn ngữ dân gian chút xíu là hơi vô tình đó, để chúng ta hãy thông cảm vậy. Ở có vị đó cái tâm sở vô tham mạnh quá và khiến cho vị đó không có lưu ý và đừng có buồn phiền, mình dễ thông cảm ha. Nhưng đây là cũng là một nhược điểm mà lâu ngày rồi đó, xin thưa quý vị rằng lâu ngày rồi đó thì nó đã thành một cái thói quen là để đâu quên đó, mới trước quên sao, bởi vì không bám lấy mà. Nó cứ buông bỏ, nó bám lấy, nó không giữ lấy. Cũng có chứ mà không. Nên cần cũng cần phải hạn chế lại một chút. À, điểm một cái nhược điểm của tâm sở vô tham nữa, mặc dù nó là một thiện pháp, nó bởi vì cái gì mà cũng có nghĩ buông bỏ hết, không có nắm giữ, không có bám lấy, thì nó dễ dàng nảy sinh ra, nó dẫn tới một cái bình trạng là ngăn cản cho cái sự tinh tấn. Bây giờ có một cái lưu ý hay có một cái thích thú nào đó thì người ta mới có sự tinh tấn nhiều. Còn cái do tham cái gì cũng buông bỏ cả, thì lâu dần nó trở nên một cái trạng thái thụ động. Mà điển hình như những người tu thiền, thất thú trong lĩnh vực thiền, quên lãng hay là không có hồi, xin lỗi, thường buông bỏ, không có ao ước sắc tinh thần bị sụp. Rồi lâu lâu đối với sắc tinh như vậy gì sắc á, lâu dần này quên lãng nó đi. Đây là nói trên một cái góc độ đó, nó là tốt. Nếu cái độ thứ hai nữa là không có tinh tấn trong những cái việc mà cần thiết trong cái đời sống của mình. Ăn xong rồi là thất vô trong ngồi thiền, ăn xong rồi là thất đóng cắp ở trong một cái khung cảnh đó. Dĩ nhiên đó cũng là một pháp tốt, nhưng mà rõ ràng không một góc độ khác mà chúng ta thấy được cái sự mà nỗ lực hay là sự tinh tấn để mà đi giáo hóa chúng sanh hay là giúp cho những chúng sanh khác thì không thể có. Tại vì có tính chất cũng mở như vậy. Và lâu dần rồi thì nó làm cho một cái đối với cuộc đời, lãnh đạm đối với cuộc đời. Tại xem cuộc đời này nó giống như là ảo mộng, thì đã ảo mộng thì không quan tâm chứ. Mặc dù chúng ta biết rằng cuộc đời nó là ảo mộng thật, nhưng mà hãy biết nó để không bám lấy nó, chứ không phải là không do thấy nó là ảo mộng rồi là không quan tâm nó, không biết nó. Không phải, chúng ta không dạy chúng ta vậy, mà chúng ta dạy chúng ta là biết nó mà không nắm lấy nó, không có bám lấy nó, không có giữ nó. Đó là một cái đặc biệt của nhà Phật của chúng ta. Chứ không phải mình, chứ không phải nói cuộc đời là khổ, cuộc đời là khổ thôi, sao cũng được, có cũng khổ mà không có cũng khổ, rồi buông bỏ nó ngày hai buổi được rồi, chẳng tha chẳng thiết chẳng mềm. Thì bây giờ nó tâm nó bây giờ thụ động ngay, nó không có năng hoạt được. Đây là một cái nhược điểm nữa. Rồi cái tâm sở vô tham là thêm một cái nhược điểm khác nữa, là nó trở nên khô khan vô cùng. Nó tựa như là một cái pho tựa bằng ngọc rất quý, nhưng mà nó vô cảm. Bởi vì mạnh lực kia cũng buông bỏ đó, thấy cha chết rồi cũng buông bỏ, mẹ chết cũng buông bỏ, con đau cũng buông bỏ, những người thân mà có vậy đó cũng đỡ thừa thôi, thì nghiệp ai nấy mang. Nó ghen nó trở nên một cái sự lãnh đạm, nó trở nên là một cái sự vô tình hay là một sự vô tâm. Nó khác nó khác cái sự quân bình tâm, nó khác. Mà không khéo thì cái vô tham này nó trở nên lãnh cảm với những người chúng ta. Ra đời thì mặt cứ đâm đâm chiêu chiêu, kèm nụ cười cũng thấy khó khăn. Và thờ ơ đối với mọi sự, nó tựa như là một cái pho tượng ngọc bích đẹp nhưng mà vô cảm. Ở cho nên chúng ta biết được cái tính chất vô tham là buông bỏ như vậy. Nhưng mà cái gì mà đi quá thì nó không còn hay nữa. cái gì mà nó quá đà thì nó sẽ trở thành bất ổn vô cùng, cho nên cần phải hạn chế. Và sau khi chúng ta biết được cái ưu điểm của giao thai như vậy và biết được nhược điểm như vậy, thì chúng ta sẽ khắc phục những cái nhược điểm đó. Chúng ta biết nhưng mà đừng nắm giữ. Ăn là biết ngon nhưng mà không bám nắm lấy cái gì ngon. Mắt nhìn thấy những cảnh vật đẹp, biết là những cảnh vật nó đẹp, biết đó là nhãn thức cọ xả quả thiện, biết nhưng mà không nắm giữ nữa. Nó tự hồi giống như một đứa quê vậy, đi ngang qua một cái người thợ làm giùm hoa hay là tàn hoa. Người thợ làm tàn hoa này khéo tay, từ những cánh hoa vậy ông ta kết thành được những cái con này con kia ở trên một cái dòng hoa đó, rất là xinh đẹp. Và đức vua khen ngợi rằng cái người thợ làm hoa này thật là khéo léo, từ những cánh hoa này nó làm được thành ra những con vật hoặc là những cái hình ảnh rất là xinh đẹp với nhiều màu sắc và lung linh. Nhưng mà đức vua có muốn từ bỏ cái địa vị là vua của mình để xuống để làm người thợ kết hoa hay không? Mà khi hỏi vậy đó, đức vua nói không, ta biết người này khéo tay, ta biết người này là một cái vòng hoa rất xinh đẹp như vậy, nhưng mà ta không bao giờ muốn từ bỏ cái nghe vua để mà xuống để làm cái thợ kết hoa, không bao giờ. Nó như thế nào vậy đi? Rồi chúng ta hạn chế vô tham bằng cái tính chất biết rõ nhưng không nắm giữ, chứ không phải là không biết. Nếu không kéo thì chúng ta trở nên là vô cảm. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua tới một cái chi phần khác, đó là bốn ý nghĩa của cái tâm sở vô thai. Thứ nhất, cái trạng thái vô thai là như thế nào? Ở trên đây là trạng thái vô thai, cho nó tính chất của vô tham nó là buông bỏ, nhưng mà giờ cái trạng thái của nó hiện khởi lên, nó có một cái trạng thái là sao? Cái trạng thái của cái tâm sở vô tham đó là nó không đắm nhiễm trong các cảnh, nó không đắm nhiễm trong các cảnh. Nó kiểu đắm nhiễm này chúng ta phải dùng cái rất chính xác. Ngày các ngài dùng chữ rất là chính xác. Và Á-ghe-thá là chìm về trong đó. Á-ghe-thá là không chìm vào. Nó tựa giống như là một cái ngọn cái con thuyền nó không bị đắm ở trong nước, mà nó lại nhờ nước để mà nó lướt ra trên mặt biển để đi tới một cái chỗ nào đó, đi tới một bến cảng nào đó. Nó không bị chìm xuống nước, nó không bị đắm trong nước, mà nó nổi trên mặt nước. Cho nên cái chữ mà áo dài tháo là không có chìm đắm, không có đắm nhiễm là nó cái cảnh. Mà nói cái cảnh thì chúng ta phải có biết là phân biệt là có ba loại cảnh. Cảnh thứ nhất là cảnh bên ngoài, tức là cảnh ngoại phật. Cảnh ngoại phật tức là cái gì nó thuộc về ở ngoài thân chúng ta, nó là sắc thinh hương vị xúc đã lành này. Nó là sắc đẹp âm thanh vui hương cái mùi hương thơm cái vị chất ngon ngọt và cái sự đụng chạm nó im ái. Khi mắt thấy vẫn biết mắt thấy nhưng mà không có bám lấy nó, không nắm giữ lấy nó là không nắm nhiễm vô, mà sẵn không nắm nhiễm vô mà còn phải ghi nhận nữa chứ. Bởi vì tâm sở mà sắc tí á, ghi nhận chú ý, chúng ta mới thấy là đặc biệt á. Tâm sở với sắc tí là chúng ta học những cái đời trước á là chú ý để mà ghi nhận, giống như người thợ làm dấu vậy đó. Để mà khi mà quay ra lại biết ngay, nhớ ngay là cái miếng gỗ thì mình làm cái gì. Nhưng mà giống như người ở mà làm dấu xong á, dục băng bên để tìm cái miếng gỗ khác, chứ không phải không ghi dấu. Còn vô tham thì nó ngược lại á, nó thấy nó biết thấy rồi thôi, nó bỏ. Mà tới chừng mà nhớ lại gặp rồi, muốn tìm lại một cái món gỗ, miếng gỗ để làm một cái dụng cụ nào, không nhớ rằng mình đã có ghi dấu cái nó là dấu hiệu gì chẳng hạn. Phải, cho nên không nắm nhận cái cảnh bên ngoài nhưng phải biết á. Khi mà âm thanh mà lọt vào lỗ tai thì phải chú ý cái âm thanh đó, nhưng mà không nắm nhận cái âm thanh này nó du du, nó quyến rũ tâm, nó làm cho tâm phải điêu đứng. Không cả nghe biết nghe, và âm thanh nó tốt biết đứng. Mà hơn quá vậy, mà phải chú ý biết. Mà các bạn ngày dạy chúng ta phải chú ý, rất là phải niệm ý nhật. Nhưng mà đừng có bao giờ nắm thấy nó, đừng bao giờ áo ước muốn có lại được cái lần thứ hai. Nó là không nắm nhiễm. Kể cảnh bên ngoài nó là sắc tương hương bị xúc. Ở cho nên cái trong cái bài mà quyền tu tập, hay là trong cái bài kinh Trung Bộ Ba đó, tức là Indriya Phavana xuất bằng, tức là cái bài kinh gọi là quyền tu tập, hoặc là Hòa Thượng Tinh Sa, Hòa Thượng Minh Châu dịch là căn tu tập. Thì các bạn này dạy chúng ta thôi, thấy biết rõ là thấy và hiểu biết là thấy. À, nhưng mà không đắm nhiễm được. À, tôi đề sẽ diễn một cái bài kinh này á. Ừ. Thì có một thanh niên tên là Phúc Thất Á, đệ tử của ông Bà La Môn danh tiếng. Và lúc đó ngài thấy rằng thanh niên này có một cái duyên lành, có thể có khả năng chứng đắc được đạo quả. Cho nên khi mà chàng thanh niên Út Tá này tới đỉnh lễ Đức Thế Tôn, sao ngồi xuống một bên phải lẽ, thì Đức Thế Tôn ngài nó hỏi rằng này Út Tá, thầy ngươi có dạy về quyền tu tập không? Dạ bạch Đức Tôn, dạ có. Hôm nay Út Tá, thầy ngươi dạy quyền tập như thế nào? Bạch Đức Tôn, thầy con dạy á là khi thấy mắt á là như không thấy, khi nghe âm thanh á như không nghe, đó là căn tu tập hay là quyền tu tập. Anh nói con thấy vậy là anh này Bà La Môn nếu đúng như cái lý thuyết của thầy ngươi như vậy, thì cái người mù sẽ là người có căn tu tập. Bởi người mù á khi thấy sắc coi không biết sắc. Cái người thì biết á là người căn tu tập, bởi vì tâm thanh vô người đó không biết. Và như vậy thầy theo là cái lý thuyết của thầy ngươi dạy như vậy, thì rõ ràng là cái người mù là người có căn tu tập, hay là cái quyền tu tập, in lý giá rất là nhãn quyền đó. Và cái người biết sẽ là cái người có quyền tu tập, tức là cái nhĩ quyền đó. Mấy người biết không nghe được ảnh. Và nghe vậy là thanh niên Út Ra cảm thấy mình có cái lỗ hổng rất lớn, và ngồi thục vai xuống, cúi gằm mặt xuống hổ thẹn. Nhân nói Đức Ananda nói là bạch Đức Tôn, nay là phải thời, xin Đức Tôn hãy giảng về cái quyền tu tập và bài kinh quyền tu tập. Được Đức Tôn này thuyết giảng rồi. Ở trên cái vô tham á, chúng ta nhớ là không có nắm nhiễm, không có nghĩa là mắt thấy nhắm lại. À, cái mũi mà nghe cái mùi hương cái bịch mũi lại, cái tai nghe âm thanh cái nhét ngồi vô, nó không phải. Mà chú ý những cái cảnh sắc thân hương gì xuất bên ngoài đó, chú ý nhưng mà không nắm nhẽn. Mà nó như thuyền đi trên mặt nước vậy anh đó, nó không chìm trên mặt nước. Mà không có mặt nước đó thì thuyền không đi được, thuyền nó sẽ không nổi được. Thứ nhất là chúng ta nói về cái cảnh bên ngoài, rồi cái cảnh bên trong. Ừ. Cái cảnh bên trong là những cái gì mà nó xảy ra trong chúng ta. Ừ. Như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ở bên trong. hoặc là những cái pháp mà chúng ta có được mà chúng ta hiểu rằng chúng ta có được những thành tựu đó, mà chúng ta còn biết rõ nhưng không ánh hiểu. Chúng ta ví dụ giống như giờ tự chúng ta giữ giới một cách tốt đẹp, biết rõ ràng mình giữ giới tốt đẹp, biết cho mà không biết, nhưng mà không gì nắm giữ cái điều tốt đẹp đó, biết đó là điều tốt đẹp nhưng không nắm giữ, không nắm giữ trong cái điều tốt đẹp đó. Mỗi một khi nắm giữ vậy vậy là dễ phát sinh tự hào, mà biết rõ mình có trí, mình có sự thông minh, người ta nói một mình hiểu hai, học mau chóng một bài vân vân, hiểu biết được điều đó, mà nó cái đó nằm ở bên trong chúng ta, gọi là nội phần ở bên trong. Nhưng mà không có nắm lấy cái đó, không có tự hào, không đắm nhiễm trong đó nữa. Hiểu biết là con mắt mình nó tinh tường, chứ không hiểu. Nhưng mà cũng không có tự hào về, cũng là không có đắm nhiễm, tự hào con mắt mình tinh tường, biết rằng cái lỗ tai mình nó thính, biết rằng cái bộ da của mình á nó rất nhạy bén với thời tiết, hoặc là cái lỗ mũi mình không có. Ví dụ như người có những cái lưỡi mà tốt đẹp đó, họ có thể nếm được các vị chất và phân biệt rất rõ ràng các cái vị chất của rượu. Rượu này được chôn bao nhiêu năm, rượu này được chôn vài ba năm, vân vân. Cái vị chất cái lưỡi của người này rất là tốt đẹp, và những cái mắt tai mũi lưỡi thân ở bên trong, hoặc là những cái gì nó thuộc về cái quả tốt đẹp ở bên trong. Thân thể khỏe mạnh, biết rõ mình khỏe mạnh, biết rõ mình có nhiều sức mạnh, nhưng mà không gì đó mình tự hào. Như bà Visakha biết rõ mình có cái sức mạnh như bằng năm con voi, tương tương với năm con voi, biết rõ vậy, nhưng mà không có nắm nhiễm, không sử dụng sức mạnh này để mà được người khác khen ngợi, vân vân. Biết rõ mình có cái trí tuệ, biết rõ mình có cái giới hạnh, biết rõ mình có chứng đạt được cái năng lực thiền định, biết rõ, nhưng mà không gì đó mà nắm giữ lấy. Đó là cái cảnh bên trong, tức là cũng như gọi là cảnh nội phần ở bên trong. Còn gọi cảnh thứ ba nữa là cảnh nội phần, tức là một cảnh này nó vừa tiếp xúc ở bên ngoài lẫn bên trong, nó nảy sinh ra một cái mới. Nhưng mà dạ là khi cảnh sắc tiếp xúc với con mắt, nó phát sinh một cái nhận thức, tức là sự biết của con mắt, rồi từ cái biết của con mắt nó dẫn tới một cái loạt những cái sự thỏa thích, hoặc là sự chán chường, hoặc một sự ngán ngẩm mà sắc để bên ngoài, con mắt ở bên trong, mắt tiếp xúc với cảnh sắc nó nảy sinh cái nhận thức, và từ nhận thức nó nảy sinh ra những cái loại hân hoan cũng có, khi nhìn thấy những sắc đẹp mà chán ngán cũng có, khi nhìn thấy những cái cảnh mà mất mỹ không thích đẹp. Như Bồ Tát chúng ta nhìn thấy những nàng mỹ nữ ngủ lăn lóc ở trên cái nền của cái tòa lâu đài, hay như ngày giá sáng nhìn thấy những nàng mỹ nữ ngủ, hơi bày ra những cái trạng thái đáng chán. Cái cảnh này được gọi là cảnh nội ngoại Phật, biết nó và chỉ biết nó là cảnh, mà cũng không có để cho cái tâm nó bực phiền hoặc tâm nó thích thú xung quanh. Bởi vậy thì cái trạng thái của vô tha là nó không đắm nhiễm ở trong bất kỳ một loại cảnh nào, hoặc là cảnh bên ngoài, hoặc là cảnh bên trong, hoặc là cảnh vừa bên ngoài lẫn bên trong, cả bên ngoài lẫn bên trong. Mắt thì thấy sắc đẹp, để biết là nó phát sinh ra, hiểu biết bằng cái sắc đẹp đó, và nó hân hoan, hiểu biết nghe nó hân hoan, nhưng mà không bám nhiễm nữa. không nắm được. Bài nghe những cái có một số vị nói khi mà chúng ta giảng pháp xong ấy, nói là thần bọ không thích nghe hát, người đó nói thì nói, người đó nói vậy nó hơi sai nha quý vị. Những cái lúc có những cái hoàn cảnh mà phải nghe nghe, nó không kìm được, nó kìm được hay không kìm được, đó là một cái vấn đề cần đặt ra. Ví dụ chúng ta phải đi những cái chuyến đi từ Vũng Tàu lên Sài Gòn vậy, rồi ở trên chiếc xe đó có những cái đĩa video để phục vụ cho hành khách lên xe, thì cũng phải nghe vậy, cũng phải nhìn vậy. Nhưng mà có kìm được thì à, xin lỗi nha quý vị chàng giúp chúng ta là khách đấy ạ. Dạ, chúng ta tiếp tục, xin hỏi quý vị có nghe chúng ta không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng ta không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe rõ được chúng ta không ạ? À, xin cảm ơn em mình. Dạ. Chúng ta tiếp tục, tại vì có người mang kinh điển lên nha chúng tôi. Dạ. Như vậy thì cái tánh có tâm sở vô tham đó, nó không đánh nhiễm bất kỳ một cảnh nào hết. Điểm thứ hai là cái phận sự có cái tâm sở vô tham, nó là cái gì? Tức là nó không hề nắm giữ, hay nắm giữ. Đó là chúng ta ví dụ một cái điểm như vậy. Và có một cái người nào đó tới một cái tự viện, cái người đó phát tâm hoan hỷ cúng dường một cái tự viện đó một cái số tiền lớn, thì vị trụ trì hân hoan tuy rằng có thể là làm tăng trưởng hoan hỷ cho cái người đi chỗ chúc phước vân vân, nhưng mà không hề nắm giữ. Ở đây cái phần sự do tham thôi nó dễ, là mong rằng cái người đi chỗ này cứ mãi là một hộ đạo gia đối với cái ngôi chùa. Mà nếu như có một cái tư tưởng như vậy thì khi có một cái hay là cái người hộ độ này đi cái chùa khác cảm thấy khó chịu bực mình vậy. Mà cái phần sự vô tham nữa không có nắm giữ, mà nó chỉ biết rõ ghi nhận rằng cái hành động này của người thí chủ này đó là cái hành động thiệt, là một kết quả thiệt, là một điều tốt, mà không hề nắm giữ. Như thế nào cũng vậy, khi nó trong cái thiền tập, cái chính lãnh lực vô tham này, khi mà cái tâm tốt sẽ khởi, người này nhận biết đây là cái tâm tốt, đây là tâm vô sân, đây là tâm vô si, đây là một cái trạng thái tâm nhiều cái niềm tin nơi tâm bảo, đây là một cái tâm mà có cái niệm nó rất là vững vàng vững chắc, và hiểu biết được ngay chỗ đó mà thôi, mà không nắm giữ. Đây là nói về cái phận sự của nó. Như vậy thì chúng ta sẽ đưa tới một cái hệ luận như thế này: cái người A đang sát sạch, cái người A hoặc người B vậy đó đang trộm cắp, và cái tâm sở vô tham này nó biết rõ người này đang trộm cắp, cái người này đang sát sạch rõ, mà nó nhàm chán, nhưng mà nó không nắm giữ. Còn cái người nào mà nắm giữ đó thì khi mà gặp lại nó nhớ là cái người này đã từng phạm giới, để rồi chuyển cấp, để rồi chê bai, để rồi phát sinh cái sự khó chịu bực mình vân vân. Mà cái tâm sở vô tham này á, là nó không nắm giữ, nó biết rằng cái người này á, ngay ở thời điểm đó là phạm giới, là xấu. Nhưng mà thời điểm khác, nhìn thấy hành động người đó, để cái tâm sở vô tham này nó biết là tốt hay xấu. Mà nó quên đi cái chuyện quá khứ là được. Nó không cần nhớ mấy cái chuyện quá khứ mà nó chỉ biết trong hiện tại. Nhưng mà nói thì khó, cho nên chúng ta có thấy này á, cái vô tham nó sinh khởi lên, chúng ta nhận bắt được nó đó, mà nhìn giữ cái phận sự nó quá thật khó luôn, nó rất là khó. Ở chúng sanh kia nó không có người ác, không có người thiện, mà chỉ có cái hành động ác theo cái hành động thiện, mà nó không phải là con người, không có người ác, không có người thiện, mà chỉ có cái hành động nó tốt hoặc hành động nó xấu. Mà hành động đó thì nó sinh ra cái việc vô tham không nắm giữ lấy nó, cái phận sự vô tham là không có nắm bắt lấy nó. Mà điểm này chúng ta thấy là ngày ăn quy ba lá với 999 người, nhưng mà cái bám vào cái đó đó mà không có phải là vô tham á, không nắm giữ đó, thì sau này ngài thành A La Hán rồi cứ theo thiện tắc ngài, thì rất là nguy hiểm. Ba mất ba đi do mất tiền nghiệp, phải làm nghề chỉ nữ, sau này đời người con mình thuyết pháp xong mà từ bỏ cái nghề đó và xuất gia, sau này thành bậc thánh A La Hán mà chẳng phải. Nhưng mà khi mà các vị đó thành bậc thánh A La Hán mà chúng ta cứ gán ghép vào một cái quá khứ trong đó thì nó phức tạp vô cùng à. Mà chúng ta thường thường chúng ta bị như vậy đó. À, trước đây mà nó làm việc tốt đẹp vậy đó, nhưng mà giai đoạn sau đó thường là làm những việc xấu, nhưng mà cứ nghĩ người ta làm việc là tốt không có. Điển hình như tôi trình bày gì đề bài đặt ta trước đây rất là tốt đẹp, nhưng mà sau đó trở nên là xấu xa. Cái phận sự vô tham nó không có nắm giữ mấy chuyện đó nữa, mà nó chỉ biết là cái hành động đó là tốt hay sao. Ở chính nhờ như vậy đó, cho nên nó mới được cái niềm tâm triệt tâm, nó không bị si mê che lấp, nó bị si mê che lấp. Trước đây người đó làm việc tốt là một pháp sư danh tiếng, là một thiền sư có nhiều đồ chứng hạnh mộ, nhưng mà rồi một lúc nào đó cái vị pháp sư đó do phiền não chiếu sinh khởi, cái gì thiền sư đó do phiền não chiếu sinh khởi, có thể bỏ ra mà trở về đời sống thế tục. Thì cái hành động thiện kia nó mất đi rồi, giờ nó còn lại hành động không phải là thiện, hoặc là hành động nó không phải là nó thu dõi thiện. Và chúng ta nói là có những gì sao ngon vậy, do một cái duyên nghiệp gì đó, sau khi mà từ bỏ cái đời sống mà sao môn, cái đời sống thế tục. Nếu khi nói khi mà nhắc lại á, thì nói ngày xưa tôi cũng có tu, tôi nhận được như vậy đó. Ngày xưa là khác, bây giờ là khác. Mà không sự vô tham thì nó không có làm chuyện đó đâu, nó nhận thức ngay kia trong hiện tại cũng được. Chứ phải ngày xưa tôi là một tỳ khưu có danh tiếng, nổi tiếng là có giới hạnh trang nghiêm cũng như ai vậy chứ, không phải. Ngày xưa là khác rồi, bây giờ là khác rồi. Ngày xưa có thể là một cái người mà dốt ơi là dốt, nhưng mà sau khi mình xuất gia rồi, do cái phước duyên nó trổ, người đó thành tài, người đó có một cái gì nữa, thì không gán ghép người có gì người nói ôi hồi đó cái ông đó thì dốt ơi là dốt, không biết hả, không nên nói vậy. Mà lúc mà nói vậy đó là cái tâm sở tham, chứ không phải là vô tham. Mấy vô tham nó không có nắm giữ, nó chỉ biết nhìn trong hiện tại, Nói ngâm đó là tốt, là nó khai mình tốt. Mà chúng ta cứ bị cái quá khứ nó lừa mỹ chúng ta nhiều. Mà cái tham thì nó từ bỏ cái quá khứ, nó chỉ nhìn thấy trong hiện tại, nó cũng chẳng cần với tương lai, mấy phần nhiều không có nắm giữ, nó chỉ biết trong hiện tại thôi. Nó không cần biết quá khứ mà nó cũng không cần biết cái tương lai là cái gì. Hôm qua anh là thiện nhân, hôm nay anh là ác nhân không chừng. Hôm qua anh là kẻ hung bạo, hôm nay anh trở thành thánh thiện không chừng. Dư ai dục. Trước khi biết Phật giáo, Phật giáo ông là một hung dương vô cùng, nhưng biết Phật giáo rồi trở nên là một thánh thiện vô cùng. Đến nỗi là trường sử thi canh gá còn tá phán, ai ngày sau du hóa, ai ngày xưa hành hương, thấy trăng tâm bóng hoàng dương, bóng người hộ pháp lòng khuôn Phật đà. Tá phán vậy đó. Nhưng mà trước đó thì cái kinh hành Bát Thí Quá Tán có một cái chỗ gọi được là địa ngục trần gian, nó khủng khiếp lắm rồi. Nhưng mà sau này thì như là một cái thiên đường, như một thiên đường, hai cái nó khác nhau. Bằng gì do tham là không nắm vậy à. Và thành tựu của cái do tham là gì? Là không bám lấy, không bám lấy. Nó tựa như là cái nước mà lăn trôi nó lá sen. Đây là cái thành tựu của nó. Nước cứ trôi theo nước, và lá sen cứ là lá sen. Đó là những khác mà chúng ta thấy là không nắm lấy là sao? Ngày hôm nay đó, ngày hôm nay đó, đối với quý vị hoặc kêu quý thầy, đối với quý thầy có thể là bậc đồng phạm hạnh, đối với quý vị là cư sĩ, tôi là nhà sư, tất nhiên bảo lên như vậy. Nhưng mà sau đó rồi á, phải mỗi người đi theo cái duyên nghiệp riêng của mình. Quý vị theo duyên nghiệp quý vị, có thể quý vị sinh thiên, có thể quý vị trở thành bậc thánh, quý vị có thể có là trước mắt là thiền định. Còn cá nhân tôi thì có thể là sao, nhân ác nghiệp nào đó rớt xuống phong cảnh không chạy, mà do phước duyên nào đó có thể là còn cao hơn không chạy, bèo với nước ở một giai đoạn nào đó gặp nhau rồi bèo trôi theo, bèo nước trôi theo nước. Mọi người gặp nhau đây là một sự hội duyên, rồi đã ra để rồi mỗi người sẽ đi ra một hướng theo cái nghiệp lực riêng của mỗi người. Hôm nay còn là thầy, còn là trò, còn là Phật tử, còn là nhà sư, ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Biết bao ngày mai những cái nhóm mà Phật tử hiện nay đó, một ngày sau, năm người năm sau lại là những vị sa môn. Còn trong khi những vị sa môn hiện tại như tôi thì biết bao năm ba năm sau, mà không còn phát áo nhà tôi nữa thì sao đây? Làm sao ta biết được? Mà cho dù cách nào chăng nữa thì cũng không vậy. Mà nhân thật cơ là thực tế là vấn đề, nắm vậy cũng vấn đề. Ở trong ngay hiện tại, nước cứ trôi theo nước mà lá sen vẫn cứ là không có nắm dễ, không bám lấy. Cho nên Phật dạy rằng nghe mà, hãy bỏ quá khứ trôi đi, hãy để cho hiện tại trôi đi, hãy để cho tương lai trôi đi. Người nào để cho tôi đi, người đó tới nơi an lành. Đó là dạy của Đức Thế Tôn dạy cho công tử Utkarsana, một cái người mà nhào lộn trên không. Hãy để quá khứ trôi đi, hãy để hiện tại trôi đi, hãy để tương lai tôi đi, hãy nhận thức được những cái sự kiện để đến nơi an lạc. Ở cho nên cái phần sự cái thành tựu của vô tham đó là không có bấm lại, mà nhân cần thiết của nó là gì? Là cái pháp ý khéo. Nó khác là như vậy, nó khác chứ một vô khác, pháp ý khéo. Mà pháp ý khéo rồi cần là quý vị nắm bắt rồi, phải khéo là hiểu biết đây là nhân, đây là duyên, đây là nhân, đây là quả, đây là thiện, đây là bất thiện. Đây là điều nên làm, đây là điều không nên làm. Chính cái tâm đi khéo này nó là nhân gần nhất lại phát sinh vào thân. Khi làm những cái chuyện gì mà bức xúc, nó có thể làm ảnh hưởng đến tâm, thì tâm đi khéo này nó sẽ ngăn chặn lại. Có khóc lóc, có bi lụy thì nó không giải quyết được vấn đề. Cứ than thân tích phận thì cái phận nó đã là vậy. Có than thì nó cũng không có thay đổi, mà có tắt thì cái phận nó cũng vậy mà thôi. Làm sao giải quyết được cái vấn đề này, nó chỉ cần là không đi tìm hiểu những gì xa xôi, mà tìm thấy những gì trong hiện tại. Người ta đi theo cũng giống như cái phận. Một cái người thị giả của ngài là Sudakha. Cái vị này nói là đứa con xin ngài giải thích cho con đó là thế gian thường hay là không thường, chúng sanh là hữu biên hay vô biên, mạng sống là chúng sanh là một hay là khác. Nếu mà đứa con ngài không giải thích con hoàn tục. Đứa con ngài không chuyện đất này này chạy ngu si kia. Khi người ta đây xuất gia đó, như có nói cái này mà tôi con xin xuất gia trong cái giáo pháp này để là đưa con phải giảng cho con biết là thế gian này vô thường, thế gian này nó là hữu biên hay vô biên, chúng sanh và cái sự sống này nó là một hay là khác. Như có hỏi nếu như lai yêu cầu điều này này trả động thông chia. Như Lai có nói với người rằng này xin bác khép á, hãy xuất gia trong giáo pháp này, Như Lai sẽ giảng thuyết cho ngươi, sẽ giải thích cho ngươi biết thế gian này là thường, thế gian này là vô thường, thế gian này là hữu biên, thế gian này vô biên, mạng sống và chúng sanh nó là khác hay là một. Như Lai có nói vậy với ngươi chăng? Mà tức là hay không vậy thì cái này kẻ đông thông kia vậy, ai mà đòi từ chối mình? Mà cái chuyện từ chối Như Lai là cái chuyện vô lý. Như này nằm ở trong bài kinh Patika, tức là trường một kinh mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là, cho nên không có tìm kiếm những cái gì mà nó quá xa xôi, nó ngay trong hiện tại. Mà lúc bằng ngày vậy, trong cái hiện tại này nó có gì? Nó có cái khổ và sự gì khổ, tìm thấy cái khổ và tìm thấy cái sự diệt khổ, diệt khổ đó. Nó là cái ta đi theo, chứ không cần phải tìm hiểu bàn luận về cái thế gian này để làm gì. Và một lần nọ cũng có người hỏi với đứa tôi về, đứa tôi ngày quán dạy rằng cái câu hỏi này á, sau khi mà ngươi nghe xong á, thì ngươi sẽ chết trước khi ngươi được nghe hết đầu bàn tôi hỏi. Nó cũng tựa giống như người mũi tên nó cắm sâu da thịt, mũi tên tẩm độc. Mọi người đồng ý nói thôi giờ anh hãy để cho tôi mổ rút cái mũi tên ra. Thì người nói ra trả lời là không, tôi sẽ không bao giờ cho anh mổ cho nó tôi để rút mũi tên ra. Chỉ bao giờ tôi cho anh mổ rút mũi tên ra đó thì anh giải thích cho tôi biết rằng cái mũi tên này làm bằng gỗ cây gì, và cái bề dày của nó bao nhiêu, cái độ dài nó bao nhiêu, cái mũi tên nó được chuốt nhọn như thế nào, nó xuất phát từ ở khu rừng nào, cái gỗ này xuất phát từ khu rừng nào, và cái người thợ đó bào chuốt ra sao, kẻ nào nó bắn mũi tên vào trong người tôi. Cái này thì con người sẽ chết trước khi mà người hiểu hết được những cái nguyên nhân của mũi tên đó. Tê giống người bị tên vậy đó. Rồi sao? Lập tức mổ mũi tên nó ra, mổ cái vết thương đó, lấy mũi tên đó, rồi coi loại chất độc nào trị cái loại chất độc đó để bảo tồn cái mạng sống. Thì chính cái ta đi khéo nó giúp cho cái tâm thở sở vô tham nó sinh khởi lên, tức là nó không bám víu vào những cái chuyện mà nó không cần phải bám víu, nó không cần nắm giữ những chuyện mà nó không cần nắm. Thế gian thì nó nhiều chuyện đa đoan đó, thì ta đi khéo nó hãy để thế gian là của thế gian, mà để sự tu tập là của tu tập. Quẩn song song ngay cạnh cuộc đời, Nhưng mà cuộc đời vẫn cứ là cuộc đời, còn tâm tu tập vẫn cứ là tâm tu tập. Nó tựa như thuyền đi trên nước, nó tựa như bèo nổi trên mặt nước, nó như vậy nha. Và biết rõ nhân quả để ngăn chặn cái tham ưu ở đời. Thì gặp những cái điều nào tốt đẹp thì ta thấy rằng cái điều tốt đẹp này nó vẫn bị mãnh lực của vô thường chi phối. Hoa tươi là cũng sẽ héo, hoa có mùi thơm rồi một lúc nào đó vài ba ngày nó cũng sẽ trở nên tàn tạ và nó sẽ héo hắt và nó cũng sẽ có mùi hôi hám, vâng vâng. Nếu là không nắm giữ lấy những cánh hoa đó, không nắm giữ những cảnh đó. Ở đây ta ý khéo là một cái điều mà giúp cho nhân, nó là một nhân cần thiết để cho tâm sở vô tham sinh khởi lại. Và thưa quý vị, chúng ta giờ trình bày với quý vị những nhược điểm của tâm sở vô tham. Thứ nhất, nếu có đi chung với thọ hỷ thì nó dễ phát sinh sự tham muốn trở lại. Trước đây nó đã từ bỏ nhưng mà nó sẽ không muốn. Nếu đi chung với thọ xả thì nó dễ dàng phát sinh cái sự mê muội. Và vì nó thiên nặng về buông bỏ thì nó có thể làm cho cái ngăn chặn cản trở mãnh lực tinh tấn hay cái năng lực của sự tinh tấn. Vì nó thiên về buông bỏ thì nó có thể có những cái thói quen mà không kiểm soát được. Vì nó thiên về buông bỏ cho nên nó có thể trở nên vô tình lãnh đạo. Đó là những nhược điểm đó. Với trạng thái của tâm sở vô tham là nó không đánh nhiễm bất kỳ trong cảnh nào hết. Cái sự, cái phần sự của nó là không nắm giữ, nó chỉ biết đi chung đó thôi. Ngay trong hiện tại nó là như vậy và không nắm giữ. Và cái thành tựu nó là không có bám lấy. Nó không bám lấy quá khứ, nó không bám lấy trong tương lai, nó cũng không bám lấy trong hiện tại. Nó để cho cái sự sinh diệt của bất hành cứ lăn trôi mà đi. Và nên cần thiết của nó là bất ý khéo, tức là suy ngẫm về, hướng về nhân quả duyên nghiệp để rồi làm sinh khởi ra cái tâm vô tham. Khi ngẫm nghĩ về nhân quả duyên nghiệp và mãnh lực vô thường đó thì cái sự buông bỏ, cái sự không nắm lấy, nó cái sự mà không có bám giữ lấy, nó dễ dàng sinh khởi lên vậy. Và quý vị, thời gian chúng ta đây cũng vừa phải đẹp báo sanh lên, xin cũng vừa chiếc tôn được tăng nếu nhờ phước báo này xin gia hộ cho chiếc tôn đức tăng luôn được phát đại khinh an. Do nơi đây quả phước này xin gia hộ cho quý sư cô luôn được thân tâm thường an lạ. Do nơi đây quả phước này xin gia hộ cho toàn thể chư Phật tử được tuần hóa trong đời sống, được an vô tịnh lập, được tấn hóa trong Phật pháp. Và chúng ta cũng không quên hồi hướng phước báo này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, hộ trì Phật pháp. Còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư con được tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Thế Giác. Nam mô Sa Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cục thỉnh thượng tọa chánh minh sư từ bi trở lại với pháp tòa để bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên con xin đọc để thỉnh sư trả lời. Và thưa sư, sư có chiếc máy sư cho chúng con tín hiệu. Con xin đọc câu hỏi thứ nhất. Trong sự tu tập vô tham có tốt không? Vì vô tham ít có sự tinh tấn, mà Đức Phật dạy tu tập phải tinh tấn. Kính thỉnh sư từ bi chỉ dạy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư ạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng bây giờ trình bày với quý vị, nếu mà chúng ta thiên về mà buông bỏ quá thì đó là một trong những cái pháp làm cho cái sự tinh tấn chúng ta nó sẽ bị lừa sụp sụp. Cái gì chúng ta cũng buông bỏ, cái gì chúng ta buông bỏ hết. Thì rốt cuộc là chúng ta ngẫm nghĩ có không phải buông bỏ thì giờ mình không có cũng buông bỏ thôi, có để làm gì. Cho nên nó khiến cho nó ra vào cái biến nhạc, không có tình cảm. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái nhược điểm của nó là vậy. Và chúng ta đã trình bày cái gì là cái gì mà đi quá đà thì cái đó nó không có phải là một cái điều tốt, cho nên chúng ta phải hạn chế lại. Chúng ta thí dụ giống như con người á, mà hành thiền á, gặp cái gì cũng niệm buông bỏ hết. Mà những cái gì mà cái pháp tốt mà cũng buông bỏ luôn nữa, thầy đốc cô không có gì cả. Ví dụ như cái gì cũng buông bỏ thì mà sao không hiểu rằng á, những chi hỷ nó sinh khởi lên thì nó có thể làm phát triển nó để trở thành hỷ giác chi. Mà không, trong cái tâm đạo không bao giờ mà thiếu hỷ giác chi nữa. Mà cái gì cũng buông bỏ, niệm buông bỏ hết. Thì trong thời gian nó cảm thấy nó không được gì hết, nên nó chán nản, làm cho cái tinh tấn bị lui sụp xuống, nó không còn hăng hái như xưa. Mà điển hình như chúng ta thấy là có một số người Phật tử chúng ta giai đoạn đầu á, ham thích tạo phước quá, siêng năng đi chùa, siêng năng tụng kinh, trong thời gian sau lại cảm thấy nó sao đó, nghĩa là cái là bỏ tụng kinh, là ngưng đi chùa, vân vân. Đấy, nó làm cho mình lực tinh tấn mình cũng đó. Cũng như một số Phật tử lúc giai đoạn đầu á, rất là tịnh tính, rất là thích thú vào những ngày bắt qua thế giới, nguyện thọ trì một cách nghiêm, chăm chỉ như thế, dinh dở lúc đó. Rồi thời gian mà cứ buông bỏ lúc nào đó tự nhiên lời nhắc nè, hôm nay buông bỏ một ngày thì tháng sau cứ cảm thấy vậy thôi cũng được, còn tháng đầu mình là 8 ngày buông bỏ bớt 2 ngày, còn 6 ngày thì dần dần buông bỏ mãi, buông bỏ đến ngày cuối cùng an ủi thôi được rồi, tu sĩ giữ ngũ giới cũng được. Đấy, cái tinh tấn làm ngươi sụp, nó không còn cái năng nổi nữa. Mà cho nên chúng ta phải hạn chế. Cái gì mà dị vượt quá thì nó là không hay. Và đây là một trong những nhược điểm đó. Cái nào chúng ta cần giữ chúng ta giữ, biết giữ nhưng không nắm lấy, đó là cái vấn đề. Biết rõ nó mà không nắm lấy, đó là vấn đề. Ăn cũng phải biết ngon, nhưng mà quán tưởng nếu là không nắm lấy cái vị ngon, đó là cái vấn đề khác. Mắt thấy những cái, nghe những âm thanh du dương, biết rằng đó là cái thiện quả của mình, biết rõ như vậy nhưng không nắm lấy, đó là có vấn đề. Chứ như giờ nghe nhạc không bịt lỗ tai hại thì nó khe khắc quá, lúc của phải không nghe, không nắm bắt gì hết, cái gì cũng nghe cái bỏ hết đi. Xin thưa quý vị, có nghe được, có nắm giữ được cái pháp gì đâu, có được một chút ít bằng cái pháp nào đâu, đấy cái gì cũng mua bỏ hết. Mà dần dần từ cái chỗ mà không nghe cái dần người ta nó dẫn tới một sự lời nhé, chỉ cần lời nhé một lần thì nó sẽ lời nhé tiếp tục. Cho nên chúng ta cũng hạn chế rồi, không đắm nhiễm, không đắm lấy ở mức độ nào đó, chừng mực. Và chúng ta biết rõ như vậy, ý chúng ta muốn về trình bày trong bài học đó là như vậy. Vô tham là một cái pháp tốt, bởi vì nó thể hiện một cái thiện pháp. Nhưng mà buông bỏ cái gì cũng buông bỏ, cái gì cũng buông bỏ hết, thì nó có thể dẫn tới một cái khía cạnh khác, tức là làm cho cái tinh tấn mình lôi sụp, nó không có được thành tựu như một cái ý muốn mình. Và dần dần nó làm anh chán nè, ý nghĩa chúng ta trình bày là như vậy, tức là nó có một cái nhược điểm chứ không phải nhược. Bởi vì xin thưa rằng tất cả các pháp hữu vi đều có một cái nhược điểm hết, chính cái nhược điểm đó nó mới dẫn tới cái sự biến hoại, nó dẫn tới cái vô thường. Nó tựa như là một bức tường thành rất là vững chắc, nhưng mà nói chung nó có cái lỗ mọt hay là cái lỗ nào đó, một lúc nào đó cái lỗ hổng nhỏ đó nó sẽ nở lớn ra để sụp đổ cái bức tường đó, nó dẫn tới sự tiêu diệt bức tường đó. Mà chúng ta dùng một hình ảnh đó chúng ta ví dụ, nếu là hiểu không có một cái pháp vô vi nào mà không có cái nhược điểm, mà chính là thấy được cái những nghiệp những nhược điểm đó, đó để chúng ta khắc phục, đó là cái việc cần làm. À, xin thưa rằng không có một cái pháp vô vi nào mà không có nhược điểm, bởi vì chính nó có nhược điểm cho nên nó mới dẫn tới biến hoại, tức là dẫn tới cái vô thường. À, Đức Phật ngài dạy chúng ta rằng tất cả các pháp vô vi đều là vô thường. Sở dĩ nó vô thường bởi vì nó không bền vững. Sở dĩ nó không bền vững thì chính xác là không bền vững đó, nó là một cái nhược điểm. Chúng ta thấy được không, một nhược điểm đó, đó là việc điều làm chúng ta. Mà bất kỳ cái gì mà vượt quá, đi quá giới hạn, nó đều bất lợi chứ nó không có mang tới một lợi. À, cái thuyết trung đạo của Đức Phật ngài dạy chúng ta là trên đối thiện pháp chúng ta cũng phải ở một mức độ cân bằng, nó không khéo thì chẳng khác nào uống quá nhiều thuốc bổ, thì chính thuốc bổ đó nó trở thành là chất độc hại đi cái thân thể chúng ta. Có thể thôi. Cho nên ý nghĩa mà chúng tôi muốn trình bày cái nhược điểm của pháp vô lậu, mặc dù chúng ta biết pháp vô lậu là pháp tốt, nó là căn bản của thiện, nhưng mà chúng ta còn phải biết cái nhược của nó để chúng ta hạn chế nó, khắc phục nó để cho nó trở thành trọn vẹn vậy. Đó là ý nghĩa mà chúng ta vừa trình bày quý vị trong bài học vậy. Xin cảm ơn lời đọc trạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lành thay. Con đã hiểu lời sư dạy. Và bây giờ con xin đọc câu hỏi số 2 của một nước ẩn. Kính thưa sư, với người nặng lòng tham còn luyến tiếc những ước nguyện chưa làm được trong cuộc sống thế gian, khi lâm chung sẽ tái sinh về cõi nào? Và làm cách nào để hóa giải những giống như là làm hóa giải những cái điều đó, những cái ước nguyện đó, để cho người ta yên tâm hơn, người ta không còn nuối tiếc nữa? Ý cái đích ẩn là họ hỏi như vậy, thưa sư. Con kính thỉnh sư từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi số 2 ạ. Con mời sư. Nha, xin hỏi gì có nghe rõ không ạ? Xin hỏi gì có nghe rõ chúng tôi không ạ? Chúng ta thấy mạng có vấn đề, đường truyền có vấn đề. Xin hỏi gì có nghe được chúng ta không ạ? Xin cảm ơn Việt Khoa, xin cảm ơn lúc hiện tại. Cái ước nguyện của chúng ta sau khi mệnh chung, nó có thể thành hiện thực và nó không thể thành hiện thực, nhớ điều kiện. Mặc dù cái việc đó chúng ta làm chưa xong thì chúng ta sẽ tái sinh về cảnh giới nào? Điểm thứ nhất, nếu như mà chúng ta tạo những nghiệp phước mà với cái ước nguyện kháng sức thì cái ước nguyện đó có thể thành tựu. Nhưng mà nếu chúng ta không có tạo nghiệp phước, cho dù cái ước nguyện đó là ước nguyện tốt, nó cũng sẽ không thành tựu. Nên lưu ý một điểm này. Nếu con này giải rằng với một cái người mà tạo nghiệp phước trên một quy mô nhỏ, đặt trên một cái nền tảng giới, những người đó ước muốn sau khi tăng hoàng lên chung cộng trú với những sắc đế lệ, tức là vua, cộng trú với những đại gia chủ, thì này chứ thì thôi, ước nguyện này thành sự thật. Với một người là tạo nghiệp phước trên một quy mô trung bình, đặt trên nền tảng giới, nếu người đó ước nguyện sau khi tăng lại bên trong ta sẽ cộng trú với những chư thiên, tức là dương đạo lợi dạ ma đậu xuất, người này có khả năng thành tựu. Không ạ, như vậy chúng ta thấy rằng một việc phước được đặt lên nền tảng giới đó là điều kiện tiên quyết để giúp cho ước nguyện của mình nó thành tựu khi mà tái sinh về nhàn cảnh. Còn như nếu không có phước, dù có muốn ước tái nguyện, ước nguyện về nhà cảnh chăng nữa cũng không thể được. Còn cái chuyện mà chúng ta, cái tâm nguyện chúng ta ước mà thực hiện mà chưa có thành tựu, sau khi chết sanh về đâu, thì xin nói rằng nếu cái tâm nguyện chúng ta là tốt mà chúng ta thực hiện cái việc tốt dự thiện, thì chính cái việc làm chúng ta chưa thành công đó, nhưng mà chúng ta thực hiện việc tốt đó, đó là việc thiện đó, nó dễ dẫn chúng ta về nhàn cảnh. Và điều này nằm ở đâu? Xin thưa, nằm ở trong cái dạy cho Phật tu. Tu truyền rằng vào thời mạt pháp của giáo pháp Đức Phật Ca Diếp có năm vị tỳ khưu lên, bảy vị tỳ khưu lên trên núi. Nhớ tâm nguyện rằng nếu như chưa chứng đắc được đạo quả thì ta sẽ không xuống núi. Ngày thứ nhất một vị chứng quả La Hán bay đi. Ngày thứ hai vị chứng quả A Na Hàm bay đi. Năm vị còn lại không chứng đắc đạo quả và tuyệt thực. Bởi là mạnh chân tất cả đều là sinh thiền. Bởi do mạnh lực hành pháp. Và trong thời hiện tại này, Thái Thanh Sớm thì còn có 5 vị được chứng đắc được đạo quả. Thứ nhất là Ngài Bà Hi Giá. Thứ hai là Ngài Kumara Kassapa. Thứ ba là Ngài Bút Cú Sát Tí. Thứ tư là Ngài Đắc Bát Man Lá Bồ Tát. Và vị thứ năm chúng ta tạm thời quên tên. Chúng tôi nhớ thì chắc cũng có lẽ được. Những vị này trong thời Đức Phật đều chứng đắc được đạo quả từ A-la-hàm đến A-la-hán. Ở cho nên nếu như mà chúng ta có tâm nguyện những gì đó ở trong cái thời giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp chưa thành tựu, nhưng mà thực hành được những cái thiện pháp, tức là thực hiện những việc phước, việc tu tập một cách tốt đẹp, thì sau khi ta ngoài mệnh chung với cái công năng của phước báo đó, dẫn gì ra cái gì đó tái sinh về nhàn cảnh, để rồi một lúc nữa quay trở lại với nhân duyên đó trong thời Đức Phật ngày tại chúng ta. Ngài Bà Hi Giá chứng quả La Hán, Ngài Đắc Bát Man Lá Bồ Tát chứng quả La Hán, Ngài Kumara Kassapa chứng quả La Hán, Ngài Bút Cú Sát Tí chứng quả A Na Hàm, và một vị nữa cũng chứng quả A Na Hàm. Cho nên xin trả lời câu hỏi này, nếu như cái tâm nguyện chúng ta mà chưa thành tựu, và tâm nguyện đó thuộc về tốt đẹp, và chúng ta đã thực hành cái thiện pháp tốt đẹp, thì sau khi ra ngoài mình chung sẽ tái sinh nhàn cảnh. Nhưng nếu tâm nguyện đó chưa thành tựu mà chúng ta thực hiện ác nghiệp, làm ác nghiệp, thì ta vào mình chung có khả năng để sinh nhàn cảnh, bởi tâm ước nguyện đó nó chưa khởi. Mà cái sự tái sanh về nhàn cảnh hay là tái sanh sớm khỏi cảnh, nó y cứ vào thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp. Thế cho nên ước nguyện là một việc mà chúng ta tạo việc phước thì nó sẽ dẫn chúng ta về nhàn cảnh. Không có chỗ nào nói cái lời làm phước bởi đó xuống một cảnh cảnh, mà chỉ có cái sự ác bất thiện pháp mới dẫn xuống phong cảnh. Và nếu mà chúng ta giữ được qua tâm niệm tốt bằng năng lực vô tham thì không bao giờ chúng ta đó xuống phong cảnh, không bao giờ. Tức là sau khi thẳng dọa mình chung, chúng ta sẽ sanh về nhàn cảnh chứ không bao giờ đó xuống phong cảnh. Đó là câu trả lời chúng tôi xin gửi tới cái tỉnh danh nha. Nam mô Phật Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh qua câu hỏi số 2 vừa rồi của một ít ẩn danh. Và bây giờ thì con xin có một câu hỏi số 3, và con kính thỉnh Sư Từ Bi Hoan Hỷ trả lời. Sau câu hỏi này thì có thể thời pháp đàm sẽ kết thúc để kịp thời gian Sư đi nghỉ ngơi. Và câu hỏi số 3 như sau. Kính thưa Sư, có phải người có tâm vô tham chỉ có thể xuất hiện... Kính thưa Sư, có phải người tâm vô tham chỉ có thể xuất hiện tương đối một khoảng thời gian nhất định không ạ, chứ không thể xuất hiện luôn luôn? Tức là cái người mà có cái tâm vô tham đó, cái tâm đó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian tương đối nhất định thôi, chứ nó không có thể nào mà con liên tục hay là cần phải sự tu tập thì cái sự liên tục đó mới có được à? Con thỉnh sư từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi số 3. À, con mời sư ạ. Dạ thưa, cái tâm sở vô tham này nó có một cái trường hợp mà nó xuất hiện liên tục, và một trường hợp thứ hai do tu tập, và nó chỉ xuất hiện ở trong một thời gian ngắn. Cho dù là một thời gian dài nữa thì nó cũng có một khoảng cách nào đó. Cái trường hợp mà chúng ta nói tâm sở vô tham, nó có thể xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định dài. Chữ nhất định đây cũng ám chỉ rằng những khoảng đời còn lại có vị thánh A-la-hán. Bởi vì vị thánh A-la-hán không còn thiện hay là bất thiện, vì ngài còn cái tâm được gọi là tâm duy tác. Mà cho dù rằng cái tâm quả của các ngài chăng nữa thì bắt buộc tâm quả tục sinh hay là cái tâm hữu phần của các ngài vị thánh A-la-hán, xin thưa là bắt buộc phải có đủ ba nhân vô tham, vô sai, vô si. Thì khi mà sử dụng với những cái tâm duy tác đó thì ngay cả tâm quả làm gì cũng sinh hay là hữu phần, nó phải có vô tham xuất hiện. Nhưng mà một trường hợp khác nữa thì cái tâm sở vô tham nó sẽ không xuất hiện cho vị tánh A-la-hán. Với trường hợp đó là những tâm quả vô nhân, nó sẽ không có. Đó là mắt thấy cảnh sắc xấu và cảnh sắc tốt, hoặc là những tâm duy tác vô nhân, thì những trường hợp này nó sẽ không có tâm sở vô tham. Đó là chúng ta nói, khi nói nhất định đó là chúng ta phải hiểu rằng là loại trừ đi những cái tâm sở, những cái tâm mà vô nhân này ra. Chứ còn cho dù rằng là cái tâm quả tục sinh hay tâm hữu phần, hoặc là những tâm duy tác thường tịch hữu nhân, đều luôn có vô tham. Còn đối với những vị thánh từ A Na Hàm tại xuất thì không lúc nào mà không phải là hoàn toàn, luôn luôn lúc nào cũng phải có. Có những lúc các ngài cũng có cái ngã mạn sinh khởi, mà một khi ngã mạn sinh khởi thì không có tham ở trong đó. Hoặc có những lúc ngài bị phóng dật thì ngài vẫn có cái tâm tham ở trong đó, thì vô tham nó không thể xuất hiện được. Còn phàm nhân chúng ta muốn duy trì được cái đó bằng cách chúng ta thường xuyên tu tập, nhưng mà lúc nào đó nếu chúng ta bất cẩn, tức là appamara hoặc là appamatta, để cho phóng dật nó sinh khởi lên, thì lúc đó cái tâm sở vô tham này nó không có, và nó cho một cái loại tâm sở khác, tham hoặc sân gì đó, nó sinh khởi lên. Vì thánh A-la-hàm thì không còn sân nữa, nhưng mà còn tham, còn si phóng dật. Vị thánh dự lưu cũng có thể còn khó, vị thánh nhất lai còn có khả năng bị sạch, cho nên lúc đó vô tham nó không có. Nếu chúng ta phân tích chi ly là như vậy nhưng mà trong mảnh lực tu tập mình, chúng ta niệm tâm tới niệm xứ hoặc là niệm pháp tới niệm xứ, thì với sự tinh tấn nỗ lực thì chúng ta có thể duy trì để cho tâm sở vô tham nó sinh khởi lên thời gian dài. Tức là dùng tâm thiện này nhìn lấy một cái tâm bất thiện kia nó chấm dứt đi, rồi tâm thiện thứ hai sinh khởi lên nhìn lấy tâm thiện thứ nhất để làm cảnh, rồi tâm thiện thứ ba nó sinh khởi lên nhìn lấy cái tâm thiện thứ ba nó làm cảnh, vân vân. Cứ thế mà trải dài trong một khoảng thời gian nào đó, 10 phút, 15 phút, nửa tiếng hồ, tức là niệm tâm tứ niệm xứ. Như kinh văn của Phật dạy là tâm có tham biết tâm có tham, tâm không tham biết tâm không tham. Thì khi mà tâm không có tham, tức là có tâm sở vô tham không đó, Cái người này dùng một cái tâm thiện thứ hai nhìn lấy cái tâm do tham thứ nhất đó đó, à, tâm sở tâm à, không có tham thứ nhất đó đó để làm cảnh. Rồi cái tâm thiện thứ hai nó diệt đi thì tâm thiện thứ ba nó sanh khởi, là bắt lấy cái tâm thiện vô tham thứ hai làm cảnh. Cứ cố gắng duy trì được như vậy thì cái năng lực vô tham nó sẽ tồn tại trong một thời gian dài, và khi đó thì cái sự vô cái tâm sở tham nó không có cơ hội sinh khởi lên, hay phóng dật cũng không có cơ hội sinh khởi lên để cho bất thiện nó sinh khởi lên. À, đó là cái sự tu tập của chúng ta. Còn riêng cái bậc thánh A La Hán, ngoại trừ những cái tâm vô nhân, thì những cái tâm quả hữu nhân, luôn cả những tâm duy tác hữu nhân, thì luôn luôn có tâm sở vô tham hiện diện, không có cách nào có tâm thở sở tham hay bất thiện có thể sinh khởi được. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi đến quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lần thầy, con thành kính thay mặt đạo tràng một lần nữa tri ân thượng tọa Chánh Minh đã từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi số 3. Và giờ đây thì buổi pháp đàm cũng vừa phải lẽ. Con xin kính đọc bài kinh sám hối trước khi tỉnh sư lên, chúc phúc cho đạo tràng hoàn mãn buổi học tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Với phước báo của phần pháp đàm, xin kính dường chư tôn đức năng, mong rằng chư tôn đức năng luôn luôn được pháp thầy kinh an. Với phước báo của phần pháp đàm, xin đem tới sự an lành, thân tâm thường an lạc cho quý sư cô. Và với phần phước của pháp đàm này, xin đem tới sự thuận may trong đời sống, sự an vui tịnh lạc và được tấn hóa trong Phật pháp cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và cũng như phong bảo bước này xin mời đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là Phật pháp, xin các ngài quản hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ cho toàn thể chư tôn đức tăng, quý sư cô và chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thuận lợi trong sự hành pháp và dễ dàng chứng đắc được mọi ước nguyện, nhất là đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Bây giờ xin mời quý vị hãy lắng tâm nghe kinh chúc phước. Ở tu sa ma ma ngà ra khan sa ma đe ga ta sa ma mo ta nu va ve nu sa ba sa ti va van tu te va tu sa ma ma ngà ra khan sa ma đe ga ta sa ma tam ma nu va ve nu sa ba sa ti va van tu te va tu sa ma ma ngà ra khan sa ma đe ga ta sa ma sang kha nu va ve nu sa ba sa ti va van tu te ta ca phước va van to đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ ai đứng có chư Phật ca, do nhờ ai đứng có giáo pháp, do nhờ ai đứng có chư tăng. Ca sư là thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính thưa quý vị, luôn luôn được sự an vui. Và bây giờ thì chúng cũng cận Tết rồi, thứ hai này là chúng tôi lại có một cái Phật sự cũng khá bận rộn, cho nên chúng ta có thể nghỉ tuần này để qua Tết chúng ta có thể tiếp tục sinh hoạt trở lại. Chứ từ đây ngày mai thứ hai là 25 rồi, 25 còn mấy ngày nữa, trong chùa cũng nhiều, mình hay cũng một số Phật sự cũng nhiều. Mong quý vị quan hỷ nha. Thì qua Tết là chúng ta sẽ xin gặp lại vậy. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, xin chào tạm biệt quý vị.